Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 70. Một lần nữa nhắc với quý Phật tử muốn gửi câu hỏi để trả lời vấn đáp, để được đặt câu hỏi vấn đáp Phật pháp, thì quý vị gửi bằng hai cách. Một là gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là cách thứ hai là gửi về email giaclehieu@gmail.com. Quý vị đừng có gửi câu hỏi bằng cách bình luận dưới các bài đăng, kể cả trên YouTube cũng như trên Facebook của Đạo Tràng, vì mỗi một cái bài đăng của Đạo Tràng nó tới mấy ngàn cái bình luận, mà quý Phật tử nhiều người cứ niệm A Di Đà Phật quá chừng vậy luôn á, cho nên là ban truyền thông không có lội hết comment để kiếm ra cái câu hỏi ha. Nhiều vị hỏi sư cô làm sao để được trả lời vấn đáp Phật pháp, thì mình gửi bằng hai cách trên ha, gửi về fanpage Đạo Tràng, gửi tin nhắn inbox đó Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi email giaclehieu@gmail.com. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành cùng Đạo Tràng qua 70 kỳ vấn đáp rồi. Cũng tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi dành thời gian tư vấn giúp cho con rất là nhiều câu trả lời. Đồng thời nhắn chung với quý Phật tử nữa là dạo gần đây có rất là nhiều fanpage giả sư cô. Cô đã nói vấn đề này cách đây 2 tháng rồi, gần đây lại có một số người lấy hình ảnh của sư cô và dùng pháp danh của sư cô để lập các cái bay bán thuốc trị bệnh xương khớp các kiểu. Cô không bao giờ có một cái bay nào ngoài bay Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hiện nay là gần 500.000 lượt follow ha. Và chỉ có một nhóm duy nhất là do fanpage cũng làm, đó là Phụng Sự Viên Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Ngoài ra sư cô không có Facebook cá nhân, không có tài khoản TikTok cá nhân, không có dùng bất cứ cái nick hay cái group nào khác, nào là pháp sư, pháp thoại của cô Giác Lễ Hiếu, như ủng hộ những người yêu thích cô Giác Lễ Hiếu, hoặc là các cái chữa bệnh xương khớp, hoặc các cái nick Facebook mà mang tên cô, hình ảnh cô đều là giả tạo, giả mạo ha. Nhất là mấy cái bay mà lừa đảo quyên tiền các kiểu thì quý vị phải chung tay báo cáo, tức là dùng cái nút report á, để cho cái bay đó không tồn tại nữa ha, không có tiếp tay cho các cái nơi khác. Sư cô chỉ quyên góp xây chánh điện chùa Việt Nam tại Hàn Quốc dưới một tài khoản duy nhất đứng tên sư cô, là tài khoản Vietcombank Lê Viết Phương Thảo, đăng ngay trên cái ảnh bìa Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Và tài khoản ở bên Hàn Quốc thì quý vị bên này đã thấy rồi, có tên tiếng Hàn luôn. Ngoài ra cô không vận động quyên góp bằng bất kỳ một cái số tài khoản nào khác, do đó thấy số tài khoản không phải tên sư cô là không chuyển tiền nha. Rồi, nhắc lại một lần nữa, chứ dạo này quý vị cứ nhắn tin về bay báo cáo mấy cái bay giả các kiểu. Dạ thưa cô, đã có ban truyền thông đã có thông báo chính thức rồi, nhưng mà quý vị không có đọc, thành ra giờ cô nhắc lại một lần nữa ha. Rồi bây giờ mình trả lời câu hỏi đầu tiên. Có một bạn hỏi xin sư cô giảng một chút về núi Tu Di và các châu xung quanh. Cái này cô trả lời rất nhiều lần rồi đó. Bên chùa Giác Ngộ có lớp Phật học phổ thông, tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã giảng cái bài này rất là nhiều lần. Có những cái clip minh họa nhìn rất là ảo diệu luôn. Tóm lại cái này search Google cái là ra luôn. Nên những cái câu mà quá là học thuật như vậy, sư cô xin phép gửi cái đường link ha, cho bạn tự mở ra đọc tham khảo nha. Rồi, ở đây chủ yếu mình ưu tiên các cái câu hỏi liên quan đến pháp học, pháp hành ở trong đời sống, ứng dụng trong đời sống mình là chủ yếu, những cái vướng mắc trong cái khi mà mình thực hành pháp Phật. Chứ còn những cái câu hỏi mang tính học thuật phổ thông mà mình có thể tìm kiếm trên các cái sách vở hoặc là Google rất là nhiều, thì cái đó cô hạn chế trả lời. Kính bạch sư cô, con xin cho con những lời động lực để bước tiếp. Năm nay con 18 tuổi nhưng hồi nhỏ giờ được mẹ bao bọc, bây giờ ra ngoài đường thì bị người khác giẫm đạp. Bản thân của con thì không thông minh, làm việc gì cũng chậm chạp. Vậy theo Đạo Phật có cách nào để giỏi hơn không sư? Do con chỉ thấy là chịu đựng nghịch cảnh nhưng không thấy ai dạy cách chuyển hóa nghịch cảnh, đặc biệt là dành cho người trẻ. Mong sư giúp con và những bạn trẻ vận hành lời dạy của Đức Phật vào đời sống đầy rẫy những chông gai. Mới có 18 tuổi, ở nhà được mẹ bao bọc cho nhiều rồi ra đường thấy không ai cưng mình giống như mẹ mình rồi nói đời giẫm đạp. Chưa chắc người ta đã giẫm đạp mình, có khi mình tự nghĩ đó là đời giẫm đạp mình thì sao? Mà bản thân mình cũng biết mình không thông minh, làm gì cũng chậm chạp thì chắc chắn khi ra ngoài va chạm thì người ta phải không hài lòng với mình rồi. Đạo Phật có cách nào để giỏi hơn không? Trời, Phật dạy quá chừng luôn. Con thấy chỉ có chịu đựng nghịch cảnh nhưng không thấy ai dạy cách chuyển hóa nghịch cảnh, đặc biệt dành cho người trẻ, là do mình chưa chịu đọc, chưa chịu nghe chứ sao không có ai dạy. Rất nhiều quý thầy, quý sư cô rất là dạy những cái bài rất là nhiều dành cho giới trẻ nha. Các khóa tu mùa hè ở Việt Nam tổ chức trên từng tỉnh thành trên cả nước, sao mình không tham gia? Đâu phải chỉ dạy Phật học không mà còn dạy rất nhiều kỹ năng khác nữa. Riêng về vấn đáp Phật Pháp, sư cô đã có ít nhất hơn 10 lần trả lời những câu hỏi tương tự như vậy cho giới trẻ, tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng, tuổi trẻ sự nghiệp vân vân. Sư cô có rất là nhiều cái vấn đáp nói về cái vấn đề chọn cái sự nghiệp, chọn cái lý tưởng, cách chuyển hóa vân vân. Cái này nhiều lắm, mình tìm lại mình nghe nhé. Còn không thì mình đọc lại các cái bài kinh trong kinh Tạng Nikaya vân vân. Trong cuộc sống thì có rất là nhiều nghề, mình chọn cái nghề nào cho thích hợp với mình. Mình chăm chỉ làm việc, nếu như mình chậm chạp thì mình càng phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, thì qua thời gian dài nó giúp mình giỏi hơn. Chọn một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Mình chưa thành thục cái nghề này, mình bị la, bị mắng, xong mình bất mãn, mình nản chí, mình đổi cái nghề khác, rồi mình lại vụng về lại như cũ là không được. Để chuyển hóa nghịch cảnh đó, không phải là không có cách, nhưng mà là không có phải là dễ dàng đâu. Có người chọn cách sống chung với nghịch cảnh, có người chọn cách đó là thay đổi nghịch cảnh bằng thuận cảnh, có người thậm chí là chạy trốn khỏi nghịch cảnh để tìm nơi phù hợp với mình, vân vân. Giống như là cô nói ví dụ, giống như mình đi đường mà mình gặp một cơn mưa đó, có người cảm thấy ồ trời nóng quá, hôm nay có mưa rất là mát cho nên thôi mình dầm mưa mình đi dưới mưa luôn. Nhưng có người cảm thấy là sức khỏe của mình không có ổn, mình dầm mưa mình đi mình sẽ bệnh, cho nên họ cũng băng qua cơn mưa nhưng mà họ mặc áo mưa. Có người lại chán cái việc mà bị thấm nước mưa cho nên là đi tìm kiếm cái chỗ nào an ổn trú mưa, qua cái cơn mưa rồi đi tiếp. Vậy thì cách làm của ba người này đâu có cách nào là sai đâu, chỉ là cách nào là phù hợp nhất với mình thôi. Bạn hiểu cô đang nói gì không? Mình sẽ chọn đương đầu với nghịch cảnh hay là mình đi chuyển hướng qua một cái môi trường mới, hoặc là mình né đi, mình tìm một cái môi trường thuận cảnh hơn. Không có cái nào sai, cái nào đúng, mà cái nào thích hợp với mình là nó phù hợp. Giống như cái việc mình dầm mưa mình đi, hay mình mặc áo mưa đi, hay mình trú mưa rồi mình mới đi vậy đó. Mình phải mạnh mẽ lên, bảo bọc ở trong nhà hoài là không có được. Phải không có sợ mà quăng mình vô những cái khó khăn, va chạm với những cái thử thách, mới biết được cái gì phù hợp nhất cho bản thân để sống vui khỏe và có ý nghĩa ha. Đừng có thấy cái gì mình làm chưa tốt cái mình bất mãn, mình nản chí liền là suốt đời mình không làm nên được cái gì hết. Kiên trì vững chãi ha. Rồi, câu tiếp theo, mong sư cô giúp con để có thể ngưng lại lỗi lầm của con. Mẹ ruột con mất do dịch bệnh, lúc đó con đang bầu 8 tháng. Khi con đẻ thì ở nhà dì ruột, đến khi ở cử xong mới về nhà chồng. Nhưng mẹ chồng con lúc nào cũng khắt khe với con hết, chỉ thương cháu mà không thương con. Con làm gì mẹ con cũng không hài lòng, và mẹ xưng hô với con là kêu bằng má bằng bà. Những lúc mẹ chồng khắt khe hay xưng hô như vậy con đều vui vẻ và không có gì. Nhưng những khi ai hỏi đến mẹ chồng thì con lại nói xấu mẹ chồng một cách rất ghét mẹ. Chỉ có những lúc người khác hỏi đến con mới nói, còn bình thường hàng ngày những gì tốt đẹp mẹ chồng giờ đó như là con cũng mua cho mẹ. Con mong sư cô giúp con phải làm thế nào. Cái nghiệp mình đi nói xấu mẹ chồng là không có tốt. Mình phải sám hối và phải ý thức được cái việc nói xấu mẹ chồng là sẽ bị nghiệp xấu đó. Mình nói xấu mẹ chồng như vậy kiểu gì rồi dòng dòng rồi cũng đến tai mẹ chồng thôi. Mình phải biết được cái nghiệp mình đi nói xấu cái người đó là nguyên nhân dẫn đến cái gia đình bất hòa, là nguyên nhân để mẹ chồng còn ghét mình thêm nữa. Mình phải cam kết không có thị phi, không có nói xấu mẹ chồng thì cuộc sống mới hạnh phúc hơn nữa. Mẹ chồng không thương mình đó là chuyện của mẹ, nhưng mà mình không có được đi nói xấu mẹ. Mình bất mãn cái gì thì mình có thể tâm sự với chồng hoặc nói trực tiếp với mẹ chồng. Còn nếu mà mình không tâm sự được, không nói trực tiếp được thì chính mình phải chuyển hóa. Tuyệt đối khi mà người ta hỏi đến thì mình không có được nói xấu. Nói xấu trước mặt, nói xấu sau lưng đều là cái khẩu nghiệp rất là không lành ha, dẫn đến gia đình bất hòa, mẹ chồng ghét mình thêm. Và sau này cái nghiệp đó rồi sao ạ? Mình có con cái lớn lên, con dâu cũng nói đi nói xấu mình y chang vậy. Mình có thích bị con dâu, con rể nói xấu mình không? Cho nên mấy cái này là phải dừng nghiệp ngay tập tức ha. Dừng nghiệp, chuyển nghiệp, cam kết không có thị phi nữa để cuộc sống nó hạnh phúc hơn ha. Cô thường hay nói đó, dĩ nhiên đó là mẹ chồng là hay có vấn đề bất hòa với nàng dâu. Nhưng mà mình phải biết ơn mẹ chồng đã sanh ra chồng mình, nuôi chồng mình lớn. Cái người đó phải tử tế mình mới lấy làm chồng đúng không? Nếu cái người đó không tử tế, mình đâu có chọn họ làm chồng của mình. Và trong mắt của mình, chồng mình tử tế như vậy, dễ thương như vậy, xứng đáng làm chồng làm cha của con mình như vậy, thì trong mắt cái người mẹ chồng là cái người đẻ ra đứa con trai giỏi giang đó, thì mẹ phải sao? Mẹ chồng phải tự hào hãnh diện, và mà sao còn quý con trai hơn nữa. Cho nên cái trạng thái quý con trai, chấp sở hữu con trai là của mình, nó lớn lắm. Thành ra lúc nào mẹ chồng với nàng dâu cũng có mâu thuẫn hết. Thì thôi, mình cứ quán từ bi qua sám hối, biết ơn mẹ đã sinh ra một người đàn ông rất là đàng hoàng, tử tế, để bây giờ làm chồng mình, yêu thương mình. Mình nghĩ như vậy để mình không có nghĩ xấu cho mẹ chồng nha. Rồi, câu tiếp theo. Sư cô, hôm nay con có một điều chưa thông suốt, mong cô hoan hỷ giúp con. Con tuổi Tỵ, năm nay 34 tuổi, chưa từng lập gia đình. Con đang quen bạn 40 tuổi, tuổi Hợi. Bạn đã từng ly hôn và có hai con. Cả con và anh ấy đều là những người có công việc ổn định và tự lập về tài chính. Hiện nay cha mẹ con không chấp nhận mối duyên này vì lý do là tuổi này xung khắc, không sống với nhau lâu dài được. Mặc dù con hiểu rằng cha mẹ con cũng lo lắng việc anh ấy đã ly hôn, nhưng chính vẫn là tuổi tác. Con và anh ấy đều theo Phật Pháp, tin rằng những nhân duyên trong đời đều có nguyên nhân cả, cho nên cả hai rất thương yêu nhau, trân trọng từng giây phút hiện tại và cố gắng cùng nhau tu sửa những tập tính không tốt. Cả hai đứa rất thương nhau, nhưng con và anh ấy lại thấy áp lực vì suy nghĩ của cha mẹ. Con cảm thấy chưa tròn hiếu đạo với cha mình, mẹ mình, rồi dây rây rứt trong lòng mãi. Mong sư cô hoan hỷ cho con đường sáng để hiểu đúng về tuổi tác vợ chồng theo Phật dạy, và giúp con khai sáng tâm mình, không còn dây dứt khổ sở nữa ạ. Sư cô trả lời con hỏi này chắc phải mấy chục lần rồi đó. Trong đạo Phật không có nói về cái tuổi xung khắc khi lập gia đình ha. Đức Phật không có quan điểm đến cái tuổi xung khắc khi lập gia đình, mà chỉ đề cập đến cái đức hạnh của người mình chọn làm chồng làm vợ. Mà cô nói đi nói lại tiêu chuẩn Đức Phật đặt ra cho cái người bạn đời, cho cái người thiện tri thức cùng chung sống với mình, đó là đồng thí, đồng trí, đồng đức và đồng tín. Có niềm tin giống với nhau, phù hợp với nhau, có cái trí tuệ nhận thức, có trình độ nhận thức tương đương với nhau, có cái sự bao dung hào sảng rộng rãi thoải mái tương đương với nhau, và sao là có đức độ, có giới hạnh đều như nhau. Thì khi mình gặp cái đối tượng này, bất kể tuổi cái con gì mình cũng không có sợ hết trơn hết á. Khi mình có đủ tình thương, hiểu biết về sự trân trọng dành cho nhau, mà bây giờ mình cũng đã độc lập tài chính, mình lớn, mình đủ cái khả năng, đủ cái nhận thức, đủ cái trách nhiệm để chịu trách nhiệm cho mọi hành vi quyết định của mình, thì không có cái vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì mà sợ cái tuổi xung khắc hết trơn á. Mà cái vấn đề ở đây là chính mình quay lại nhìn kỹ mình xem mình có vấn đề lớn cấn với hai con riêng của cái người bạn mình sắp chọn làm chồng đó hay không. Nếu như mà mình không có đủ cái lòng bao dung từ bi xem con riêng của chồng như là con ruột của mình để mình nuôi dạy con chồng cho tốt á, thì mình phải nên đặt cái vấn đề này rõ ràng. Mình khi rồi sau này về sống chung, rồi cái việc mà dạy dỗ con chung con riêng á, nó vướng mắc nha. Rồi khi mà chia của, chia tài sản, đủ thứ hết á, thì cái vấn đề cô thấy ở đây á, là nên nhìn thẳng vào trái tim của mình, nhìn thẳng vào chính bản thân mình, xem mình đang lấn cấn ở cái chỗ nào. Chứ còn cái vấn đề trọn hiếu đạo với cha mẹ đâu gì đâu mà không trọn hiếu đạo với cha mẹ. Mình lấy chồng cho dù người đó có ly hôn rồi, có con riêng đi chăng nữa, nhưng mà mình thương người ta, mình sống hạnh phúc với người ta, cả hai đều có ý thức trách nhiệm sống hạnh phúc và yêu thương báo hiếu cho cha mẹ, thì đâu có cái gì là bất hiếu với cha mẹ đâu mà nói sợ cái chuyện mà không có hiếu đạo ở đây, đúng không? Mình chỉ có trách nhiệm với con mình đẻ ra, nó còn nhỏ xíu, nó không tự nuôi được, thì mình phải có trách nhiệm với con mình đẻ ra. Chứ còn cha mẹ thì mình sống một đời sống hạnh phúc viên mãn là cha mẹ đã rất là yên tâm rồi. Vấn đề đây không phải sư cô thấy là tuổi tác, mà là mình phải quyết định vững chãi xem trái tim mình, tình thương của mình có với cái người đó và với con riêng của người đó có đủ bao dung, có đủ cái tình thương hiểu để có thể đi cùng nhau đến hết cái đoạn đường này không, thì mình quyết định đến với nhau lâu dài. Chứ không phải là tuổi tác ha. Bây giờ mà mình lấn cấn như vậy, sau này về rồi ha, lỡ có chuyện gì chén trong sóng còn khua, kiểu gì mà chả có lúc mà lời qua tiếng lại, xong lúc đó lại đuổi thừa là do khắc tuổi hay sao, cái đó là đổ thừa đó ha. Nên bây giờ mình phải coi kỹ lại lòng mình chỗ đó. Còn mình thấy đối tượng đó quá là phù hợp để mình lấy làm chồng đi, đồng thí, đồng trí, đồng tín, đồng đức, thì mình cứ quyết định lấy nhau, không có vấn đề gì ha. Không có đem cha mẹ ra để biện minh cho cái quyết định của mình, tại vì việc mình lấy chồng là quyết định riêng cá nhân của mình mà. Rồi Ở đây một cái bài văn mà nó lê thê khủng khiếp, nó kể chuyện khủng khiếp luôn. Nào là mẹ chồng 85 tuổi, 9 con trai, 2 con gái, chồng kế út rồi vân vân, rồi đi chăm mẹ chồng làm sao, rồi con mấy tuổi rồi, mẹ chồng bị như nào, bị ép không như nào, dài dòng vô cùng luôn. Tóm lại là viết rất là dài, nhưng mà tóm lại cũng là mâu thuẫn mẹ chồng thôi. Nào là không chăm tốt mẹ chồng vân vân, rồi đám dỗ đám chạp, rồi cũng lời qua tiếng lại đủ thứ hết á. Tóm lại là đạo hữu này 49 tuổi rồi, thuê người chăm mẹ chồng mỗi ngày hết 600-700 ngàn, tốn tiền mua đồ cho mẹ chồng tùm lum, mà còn mang tiếng là hỗn ẩu với mẹ, đánh đập mẹ, ăn da trái chủ tùm lum tà lá đó. Rồi bây giờ hỏi sư cô là làm sao bây giờ, rối ren đủ thứ chuyện hết á. Phải nói là một cái lá thư rất dài, sai chính tả, rồi kể lể rất là lê thê. Nhưng mà qua cái câu chuyện mà đạo hữu này kể thì thấy là sao, chị này cũng không phải là một người khéo léo đâu. Cho nên mọi việc cứ ôm vào cho bản thân thêm rắc rối. 10 cái đám dỗ mình thấy mình làm được mấy đám thì mình làm, còn lại đâu phải chồng mình là con cả đâu mà mình cứ phải ôm cho hết. Mình nhắm, mình lượng sức mình thôi, đúng không? Xây lúa thì khỏi bồng em. Ở đây đạo hữu kể rất là luyên thuyên, nhưng mà nhìn là thấy là cái kiểu mà ôm đồm rồi mang thêm những cái rắc rối, cho nên khổ. Bản thân mình bệnh không có chăm sóc được, mà tài chính mình cũng không đủ nữa, thì mình có thể nhờ mẹ chồng mình chăm sóc, hoặc là nhờ chị chồng chăm sóc, hoặc nói với anh em về chia trách nhiệm cho nhau. Còn nếu như không ai chịu chia trách nhiệm trên chăm sóc mẹ, thì sư cô cũng thấy có nhiều gia đình đó, ai cũng bận công việc hết thì không ai chăm sóc mẹ, thì mấy anh chị em hùng tiền nhau một cái số tiền đó, thì thuê y tá điều dưỡng vì đó chăm sóc mẹ, thì cái tiền mà trả cho y tá điều dưỡng đó là các cái gánh nặng kinh tế đã chia đều cho các anh chị em. Hoặc mình không tin tưởng người ngoài chăm sóc, thì trong gia đình có cái người nào mà ở gần mà tài chính là kém nhất, thì có thể người đó là nghĩ cái việc công ty không có cần thiết đó, mà ở nhà chăm mẹ rồi nhận cái lương gấp đôi cái việc mà mình đi làm từ anh chị em khác góp về. Có nhiều cách lắm mà, đâu có phải là mình phải gánh hết một mình như vậy, rồi mình gánh xong rồi mình vừa ức chế mình. Gia đình đông anh em thì con dâu không có nên thay chồng quyết định những cái việc quan trọng như vậy. Chị ở đây là dâu mà gần như dâu út nữa, mà rồi thay chồng quyết định, rồi ôm đồm đủ thứ, rồi chi tiền lung tung, rồi vừa căng thẳng đầu óc vừa mang tiếng xấu. Rồi mẹ 85 tuổi thì sao ạ? Người già có bệnh còn lẫn nữa, phải quên phải nhớ, phải nói này nói kia, rồi gây khó chịu bất hòa, đúng không? Chờ cái này là mình nên là lắng nghe, chia sẻ anh chị em với nhau, chia sẻ trách nhiệm với chồng, tìm được người hỗ trợ. Còn ai mà mình mà không thích, hoặc là gặp người ta mình cứ gây phiền não cho mình thì phải né ra, bớt gặp đi, đúng không? Còn cái chuyện đám xá bên nhà chồng á, thì mình không đi được thì mình nhờ chồng đi được. Chứ không phải là mình không đi luôn thì thể nhà chồng nói năng. Tóm lại là ở đây cái ứng xử trong gia đình cho nó khéo léo ha. Từ trên xuống dưới mình ứng xử sao cho nó khéo và nó vuông tròn, mà cũng không có quá ôm đồm, không có gây căng thẳng stress cho mình. Kể quá trời kể, nhưng mà thấy người ngoài nhìn vô thì chị kể giống như một cái mớ bồng bông, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy gỡ từng mối rất là đơn giản luôn. Tại tự mình ôm đồm, tự mình cho nó là vấn đề, rồi tự mình gây rắc rối. Giờ sư cô thấy vấn đề chăm mẹ là tới rất là nhiều con trai, con dâu, con rể, chia đều ra ha, chia đều trách nhiệm về tài chính, chia đều trách nhiệm về kinh tế, dỗ chạp, đám xá gì cũng vậy ha. Rồi còn cái mình thấy mình là dâu, mình nói nó cũng khó thì mình nhờ chồng mình đứng ra. Rồi quan trọng là mình chăm mẹ là mình có cái phước của mình. Có cái phước của mình là cái phước chăm sóc người bệnh, mà người bệnh đó là còn là mẹ chồng của mình nữa, thì cái phước đó là cái báo hiếu, cái âm đức đó là mình hưởng, không ai hưởng hết trơn á. Cho nên đừng có nghĩ cái việc mà mình chăm sóc mẹ chồng bệnh hoạn ốm đau đó là thiệt thòi cho mình. Còn mình thấy là không, sức khỏe mình cũng không có ổn định, mình cũng có bệnh trong người, giờ mình cũng muốn sống thoải mái tử tế, mình không muốn ôm thêm cái gánh nặng là mẹ chồng, thì mình cứ chia đều cái việc mà chăm sóc mẹ chồng này ra cho các anh chị em khác trong nhà, để mình không có rước cái phiền não thêm nha. Kính chúc đạo hữu an lành nha. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô, con năm nay 14 tuổi và là con út trong nhà. Nhà con thì không theo đạo, bà nội con đạo Phật để quy y, ông ngoại con thì là đạo Thiên Chúa giáo. Nhà con có thờ Quán Âm Bồ Tát, con lại thuộc lòng thành thạo bài kinh chú Đại Bi, vãng sanh dược sư, thập nhất diện thần chú. Như thường ngày con vẫn cầu nguyện và đọc kinh dưới Quan Âm, con cũng có niềm tin vô cùng mãnh liệt với đạo Phật, nhưng con cũng có niềm tin với đạo Thiên Chúa giáo. Thưa sư cô, con rất thích nghe kinh chúa nên chúng cũng thuộc kinh chúa, khá nhiều bài kinh con cũng cứ đọc thầm trong miệng con hàng ngày là kinh Mân Côi Bên Chúa nhiều hơn chú Đại Bi. Thưa sư cô, con làm vậy có đắc tội gì với Phật không ạ? Hiện giờ con vẫn chưa quy y nên con nghĩ đọc vậy không có tội, mong sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con. Con chân thành cảm ơn sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á. Sao mình lấy lòng tiểu nhân mà mình đo dạ quân tử vậy? Mình lấy lòng phàm phu mà mình nghĩ mình đọc kinh Mân Côi nhiều hơn chú Đại Bi thì Đức Phật sẽ quở mình hay sao? Rồi mai mốt mình quy y xong rồi mình đọc là mình sẽ đắc tội, còn giờ mình chưa quy y nên mình đọc mình không đắc tội hả? Sao mình tự quy định các bậc thánh nhân như là Đức Chúa và Đức Phật giống y như phàm phu như mình vậy? Cô thấy nếu mà gia đình mình nó có cả hai đạo, một đạo Phật, đạo Thiên Chúa, mà mình thấy mến luôn cả hai, mình học giáo lý của cả hai thì chẳng có cái gì có tội hết á. Mình học giáo lý của cả hai để mình biết thêm hai cái nền triết học của hai cái tôn giáo lớn trên thế giới. Đức Phật tôn khuyên là những đệ tử của Ngài cũng phải tôn trọng cái truyền thống tôn giáo trước khi theo đạo Phật. Và những cái gia đình mà ngoại đạo sau này quy y với Đức Phật rồi, Đức Phật cũng khuyên họ vẫn tiếp tục cúng dường cho các cái sa môn, bà la môn của những tôn giáo khác. Còn khi mà mình đã nghiên cứu rất là kỹ cái hệ thống triết học của cả hai tôn giáo, mình hiểu được cái bản chất, cái sự khác biệt và cái nội dung quan trọng nhất, sâu sắc nhất, gọi là giá trị nền tảng cốt lõi của cả hai tôn giáo, và mình thấy là ứng dụng trong cuộc sống cái giá trị, cái nền triết thuyết đạo đức nào mà đem lại cái an lạc hạnh phúc cho mình ngay bây giờ tại đây, còn mở thêm cái thềm thang làm cái nhân giải thoát đưa mình lên hướng thượng, vượt khỏi cái phàm phu này, thì mình sẽ chọn một cái tôn giáo đó để mình toàn tâm toàn ý học thêm cái pháp học và pháp hành, đem lại nhiều lợi lạc trong đời sống. Nhưng mà bây giờ mình mới có 14 tuổi, chắc chắn là mình cũng chưa hiểu sâu sắc gì về Phật giáo. Như em kể ở đây là em chỉ thuộc lòng Đại Bi, Dược Sư, các bài chú. Là những cái vừa phương pháp là đọc chú để cho có định thôi, chứ chưa có phát sanh tuệ gì hết á. Có định để từ đó đọc vô cái nội dung bài kinh chính là lời dạy của Đức Phật, để mình hiểu, mình ứng dụng, mình thực hành cho tốt, từ đó tuệ giác mới phát sinh. Chứ không phải mình đọc cái chú Đại Bi đó là toàn bộ cái giá trị nền tảng của Phật giáo đâu có. Cho nên là em vẫn còn chưa hiểu, chưa có vô được cái vỏ cây ở bên ngoài cái giáo lý của Đức Phật nữa. Cho nên là mình nên tốt nhất mình tham gia một cái lớp học giáo lý căn bản của Phật giáo, các lớp giáo lý Bát Chánh Đạo ở thành phố Hồ Chí Minh thì đến chùa Giác Ngộ học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo cơ bản, học xem Đức Phật ông dạy cái gì. Giống như mình đi học giáo lý ở bên nhà thờ đó, mỗi tuần mình cũng có đi học giáo lý, mình học thêm sức rồi mình lên bậc đúng không? Mình học giáo lý cho nó căn bản nền tảng đó. Rồi mình không chỉ thuộc chú Đại Bi, chú Dược Sư, mà mình phải thuộc thêm những cái bài kinh căn bản Đức Phật dạy cho người tại gia, hiểu thêm được cái nền tảng căn bản cốt lõi xương tủy của Phật giáo, đó là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, hiểu cho sâu sắc, ứng dụng cho đàng hoàng, xem cái ứng giá trị lợi lạc nó như tới đâu, thì lúc đó mình mới biết là mình phù hợp với cái pháp môn nào rồi mình chọn mình đi theo. Chứ còn mình đọc kinh thánh hay mình đọc kinh Phật thì đâu có tội lỗi gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Hay mình đừng có nghĩ là Chúa Phật sẽ phạt mình, ôi các bậc thánh nhân đó không có ứng xử phàm phu như mình đâu hen. Quan trọng là mình phải nghiên cứu cho nó đàng hoàng. Được không? Câu hỏi tiếp theo, nhân đây con có một thắc mắc mong sư cô chỉ giáo. Con thấy trong các bộ phim, các vở cải lương, ví dụ như là Lan và Điệp, nhân vật thường đi tu sau những khổ đau của cuộc đời, vì vậy bản chất thật sự của việc đi tu là gì ạ? Tin vào sự diệu kỳ của Đức Phật hay chỉ đơn giản là từ bỏ cõi trần để được an yên? Nếu đi tu chỉ vì không muốn sự đau khổ của cuộc đời thì cuộc đời này ai cũng đau khổ phải không cô? Và đi tu thì những muộn phiền có thật sự tan biến không? Con cảm ơn sư cô nhiều ạ. Ủa? coi cải lương Lan và Điệp xong rồi thấy người ta khổ người ta mới đi tu. Dạ thưa, sư cô có quen những thầy, những sư cô gia đình rất là đại gia, đại tỷ phú luôn. Ở Việt Nam không biết nhiều, tại vì sư cô sống hơn nửa đời người ở bên Hàn. Tất cả gần như 80% quý thầy, quý sư cô Hàn Quốc mà cô đã từng gặp xuất thân trong gia đình cực kỳ giàu có, thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc luôn. Trước khi đi tu thậm chí có nhiều thầy còn sở hữu cả hàng chục building cao cấp, rất là nhiều tiền. Chứ không phải khổ mới đi tu. Có những sư cô đẹp, vô cùng đẹp, chứ không phải là thất tình mới đi tu. Bữa cô có kể lần rồi đúng không? Lúc mà cô đi mua chùa đó, cô được giới thiệu vòng vòng đến một cái vị thầy. Thầy này là thầy đi tu theo truyền thống Bắc truyền của Phật giáo Hàn Quốc đâu được mấy chục năm. Xong rồi một ngày đẹp trời, thầy đi hành hương qua Myanmar. Xong thầy quá là thích cái lối sống trì bình khất thực của Nam truyền Phật giáo và không sở hữu bất kỳ tài sản gì. Thầy không biết sao thầy quyết tâm rất là dõng mãnh, thầy về lại Hàn Quốc và trong vòng một tháng thầy thanh lý toàn bộ bất động sản, tài sản cá nhân của thầy. Thì trong đó có một bất động sản mà có người giới thiệu sư cô đến mua để làm chùa mình đó, mà mình ít tiền quá mình đâu mua nổi bất động sản của thầy. Bất động sản rất là giàu có luôn, người ta xả bỏ vô cùng khủng khiếp và người ta có một đời sống an lạc hạnh phúc vô cùng. Tóm lại là cô thấy 80% quý thầy quý sư cô tu thành theo Phật giáo mà sư cô tiếp xúc đều không phải khổ đau, thất tình, thất bại, thất vọng, thất chí mà đi tu, mà thậm chí rất giàu có mà đi tu. Cho nên khi họ đi tu rồi không có đặt nặng cái vấn đề mà tài chính tí xíu nào hết trơn, rất là tuyệt vời luôn ha. Học rất giỏi luôn chứ không phải bình thường. Có nhiều sư cô như sư cô bây giờ lên sư bà rồi đó, như bên chùa Chin Quan Sa mà cô vẫn thường hay nói đó. Cái chùa mà bất kể tu sĩ nào ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới đến Hàn Quốc mà liên hệ với sư cô đều dẫn đi qua đó để uống trà đó. Nó khủng khiếp vô cùng. Trong đó, trong chùa đó hết 80% quý sư cô, quý sư bà. Ít nhất một người nói được 3 thứ tiếng, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhất ở đây là đại học danh C. Có người ở bên Anh tốt nghiệp đại học Oxford, ở bên Anh hơn 15 năm nói tiếng Anh còn hơn là người Anh nữa. Cô chưa có thấy biết sao chứ. Ngay cả sư huynh sư đệ của sư cô trong chùa cũng vậy. Ở các chùa khác thì sư cô không biết, không dám nói, chứ chùa sư cô thấy có rất là nhiều thầy rất là ok luôn, có rất là nhiều sư cô nền tảng trong gia đình cực kỳ ok luôn, không có thất bại, thất tình, đau khổ. Cho nên mình nhìn người tu sĩ qua những cái vở cải lương ở trên tuồng tích là một cái nhìn rất là phiến diện và chưa có phổ quát nha. Bản chất thực sự của việc đi tu đó là gì? Là thực hành bát chánh đạo để chuyển hóa tham sân si, chuyển hóa một cách triệt để, chuyển hóa một cách triệt để và toàn vẹn. Đức Phật dạy hai cái con đường tu tập cho cư sĩ tại gia và cư sĩ xuất gia. Người tại gia thì có đời sống vợ chồng, đời sống hưởng thụ dục lạc căn bản tối thiểu, cho nên không thể nào mà chứng đắc quả thánh cao nhất, vì cái đó phải chuyển hóa hoàn toàn cái đời sống dục tính của mình. Ngược lại, Đức Phật dạy cho hàng ngũ xuất gia, đó là tỳ kheo ni, hàng chúng trung tôn, là con đường chuyển hóa trọn vẹn triệt để, không có đời sống dục tính cá nhân của mình, chuyển hóa tham sân si và thực hành bát chánh đạo ha, để chứng được cái niết bàn. Niết bàn không phải là một cõi giới để chết rồi qua đó, mà niết bàn là một cái trạng thái an lạc, không có còn khổ đâu. Vậy tin vào lời dạy của Đức Phật, bạn hỏi là đi tu là một cái sự mê tín tin vào Đức Phật thôi hay là có lý tưởng gì, tùy người chứ sao nói được. Tu hành có người, nhiều người vì hoàn cảnh mà đi tu. Có người là vì giác ngộ mà đi tu. Có những em nhỏ như sư phụ của cô hồi 11, 12 tuổi đi tu, biết cái giác ngộ gì mà đi tu. Mà do cái chủng tử tốt từ nhiều đời, có căn duyên lành đi tu để sao ạ? Có cái thực nghiệm được cái lời Phật dạy. Bạn hỏi là đi tu rồi có hoàn toàn dứt bỏ mọi cái khổ đau hay vẫn còn phiền não? Bản chất của cõi ta bà này là tham nhẫn, làm sao mà hoàn toàn diệt khổ được? Làm sao mà hoàn toàn mà không có một miếng nào khổ đau vậy? Chưa kể Đức Phật nói mình có cái thân này nè, cái thân này là cái thân vô thường do tứ đại hợp thành. Cái gì vô thường, là khổ hay vui? Nó sẽ là khổ, sao vui được? Mình đau răng đau đầu, mình đi tu mình bảo đảm mình không nhức răng nhức đầu không? Mình bảo đảm mình không ung thư, mình không gãy chân gãy tay hay gì không? Thì sao nói là hoàn toàn mà không có khổ được? Không có khổ tâm thì cũng khổ thân chứ. Nhưng mà quan trọng là mình kham nhẫn với cái khổ đó như thế nào. Mình nhận thức rõ được cái khổ, cái tâm sân nó từ đâu khởi lên, mình tự chuyển hóa, chứ không phải là mình bị cái khổ đó chuyển ngược lại mình. Cái đó là sự khác biệt giữa người tu và người không tu. Có một câu thơ của Hòa Thượng Viên Minh mà cô đọc hoài như thần chú luôn đó. Tu không phải để hết khổ lấy gì tu, mà sao ạ? Thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu. Bản chất của cái cõi này nó là khổ, khổ là chân lý của cuộc đời, Đức Phật đã nêu rất rõ rồi, thì làm sao mà không khổ được. Người tu cũng có cái khổ của người tu, chứ cô đây không khổ hả? Khổ quá trời khổ luôn đó. Xây chùa thiếu nợ có khổ không? Có nha. Xong ngồi đây pháp thoại ha, hôm nào mà có người nghe vui tai thì họ khen, họ không vừa tai họ chửi tá lả. Nhất là những cái clip mà cô nói về cái vấn đề sát sanh, là những người mà đạo khác vô là chửi không còn gì, chửi những lời rất tục tiểu, rất cay độc luôn, chứ không phải giỡn không đâu. Đó là vì sao? Vì họ không có niềm tin nhân quả. Họ thấy những điều cô nói rất là tầm xàm, tào lao, mê tín dị đoan các kiểu. Đó vậy con, mình chẳng lẽ mỗi lần như vậy mình phiền não, mình động tâm, mình khổ. Đó, tu đâu phải để hết khổ đâu. Hết khổ lấy gì tu? Cô nói hoài, có cái bông sen nào mà nó nở ở giữa cái nền đất xi măng không? Bông sen nó phải nở trong bùn. Cái chất liệu của bùn đó là gì? Là hôi tanh đúng không? Nhưng mà sen thì tinh khiết, tương tự như vậy. Cái chất liệu của phiền não đó chính là, chất liệu của bồ đề đó chính là phiền não đó. Chất liệu của trạng thái giải thoát, an lạc, vui tươi đó chính là những cái khổ đau ngay hiện tại mình có nè, khổ trên thân và khổ trên tâm. Mình nhìn mình chuyển giới như thế nào, chuyển hóa như thế nào. Đức Phật nói cái cõi tam giới này như nhà lửa, đi đâu cũng khổ hết á. Tam giới như nhà lửa là đều chỗ nào cũng không an hết trơn á, đi đâu cũng khổ hết trơn á. Thiền sư Ajahn Chah nói là sao? Giống như mình cầm một cái hòn lửa nóng lên vậy nè. Cái mình cầm cái mặt này mình thấy nóng quá, cái mình quay cái mặt tròn ở dưới mình cũng, mình nghĩ nó sẽ không nóng, nó nóng không? Mình cầm bốn phía nó đều nóng như nhau, vốn dĩ nó là một cái cục than hồng nóng bức. Thì đó, cái tâm sân tâm si của mình nó như cái cục than hồng, chừng nào mà nó còn tham sân si ở đây, chừng đó mình còn khổ. Đức Phật nói nguyên cái cõi này là nhà lửa, là cái sự nóng bức của phiền não và sân hận, thì làm sao mà khổ được? Trừ khi là mình có cái sự tu tập, mình có định, có tuệ, mình có cái pháp hỷ, có cái niềm vui trong tu tập, thì lúc đó mình mới chuyển hóa được. Đi tu phiền não có tan biến không? Bạn hỏi câu này không thể nào trả lời được. Đi tu mà tu có đúng không? Hay là chỉ có cạo cái đầu mặc cái y thôi? Đi tu nếu người đó tu đúng lời Phật dạy, áp dụng đúng bát chánh đạo, giữ gìn giới luật cho thanh nghiêm, thì người ta sẽ chuyển hóa được phiền não đó. Thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu. Còn cái người đi tu mà chỉ tu cái gì? Tu cái mông với cái cổ, đến giờ đó là ngồi thiền cái mông cái cổ, cạo cái đầu, đắp cái y, cạo cái đầu chỉ có 5 phút là xong rồi, đắp cái y ra ngoài muốn may là có rồi đúng không? Nhưng mà mình không có cạo cái tâm mình không có sửa cái tâm mình, vậy thì phiền não còn nguyên à. Thế cho nên nói, hỏi là đi tu phiền não có tan biến hay không, mình hỏi hỏi đối tượng nào còn chưa chắc trả lời được. Cho nên cô trả lời tới đó ha. Quý vị mà coi ba cái tuồng Tích Lan Điệp Cải Lương, rồi coi mấy cái Tự Lực Văn Đoàn, nghe thấy mấy người thất bại, thất vọng, thất tình, thất chí mới đi tu, là cái đó rất là phiến diện nhìn về đời tu ha. Còn cô trả lời bản chất của cái sự tu là cái gì? Bản chất thực sự của việc đi tu đó chính là sao ạ? Thực hành bát chánh đạo để chuyển hóa tham sân si phiền não một cách triệt để, trọn vẹn, để có an lạc ngay bây giờ tại đây, là nền tảng để mình có được giác ngộ giải thoát tối thượng. Đó là lý tưởng chân chính của người đi tu. Còn đi tu có tan biến được phiền não hay không thì cái đó tùy vào cái đối tượng có ứng dụng và thực hành đúng lời Phật dạy hay không nha. Câu tiếp theo. Con là Nguyên Hương, hiện tại con tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, con đọc mà không hiểu, xin sư cô giúp con. Ở danh hiệu của địa ngục phẩm thứ 5, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, vân vân. Dạ con phải hiểu cõi Ta Bà và Diêm Phù Đề là hai hay là một? Trang 11, 111, muôn ức na do tha quỷ thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Trang 113, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề, vân vân. Thưa sư cô, bởi vì con nghĩ vua Diêm La và quỷ vương là ở địa ngục mới có thể xử những người có tội đã chết ở cõi Ta Bà. Con càng đọc càng thấy ngu và càng không hiểu. Vậy cõi Ta Bà cũng là địa ngục phải không sư cô? Xin sư cô giải thích giùm con. Khổ ghê, chán dễ sợ. Quý Phật tử này hồi nhỏ không có đi học giáo lý đúng không? Chán thiệt chứ. Cô nói thiệt nha, mình không có mắc cỡ, mình không có ngại, mình không có tự ái, mình không có gì hết trơn hết á. Hồi nhỏ mình chưa đi học giáo lý do mình bận rộn, do ví dụ cái lúc mình sinh ra là các cái chùa không có các lớp Phật học dành cho Phật tử các kiểu, do thời thế, do lịch sử, do gia duyên của mình hồi đó lo kiếm tiền nuôi chồng nuôi con bất chết, không có thời gian nào mà đi học. Thì bây giờ mình lớn rồi, mình có thời gian rồi, mình học cái gì không hiểu thì mình phải đi học lại, chứ mình không có giấu dốt. Mấy cái này là ở trong Phật học phổ thông căn bản ba quyển của Hòa Thượng soạn cho mình là có đủ hết trơn rồi. Hồi nhỏ ai mà chịu đi học cho đàng hoàng các cái lớp mà cái gì đó gia đình Phật tử hoặc là các lớp giáo lý căn bản là không có hỏi mấy cái câu như vậy. Cõi Ta Bà nó bao quát luôn cái cõi Diêm Phù Đề, dễ hiểu giống như là trái đất là... giống như cái trái đất là cõi Ta Bà, còn Việt Nam là cõi Diêm Phù Đề, kiểu vậy đi, là nó phải bao gồm hơn chứ. Địa ngục cũng thuộc luôn vậy chứ. Nói chung là cái đoạn này thì sư cô sẽ gửi cho bạn một cái đường link nha. Trong năm không gọi người ta, cái gì không biết thì trai Google. Càng đọc càng thấy mình ngu, thôi đừng có thấy mình ngu, tại vì mình chưa có tìm hiểu thôi. Bây giờ cô sẽ gửi một cái đường link cõi Ta Bà là gì, đọc nghe cho nó hiểu, cho nó kỹ rõ. Mà cô đã nói rồi đó, tìm lại cái clip về cái gì vũ trụ quan Phật giáo. Đây là cô nhớ là đó, Đại Đức Thích Ngộ Dũng giảng trong cái lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản của chùa Giác Ngộ luôn. Chỉ cần mà theo học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, căn lớp giáo lý Phật học căn bản thôi là đã không hỏi mấy cái câu kiểu học thuật như vậy rồi nha. Một lần nữa, sư cô xin khuyến khích quý Phật tử là chịu khó đọc lại sách Phật học phổ thông, chịu khó những cái kiến thức Phật học căn bản như vậy. Nếu mình không có thời gian đến các cái lớp giáo lý ở tại các cái chùa mở ra, ở vùng quê, mình ở vùng quê không có lớp giáo lý, thì mình tự lên mạng mình search file PDF mình đọc được không? Còn cái này là sư cô sẽ không có trả lời trên cái clip vấn đáp ha. Cô sẽ gửi đường link cho mình về tự đọc nha. Giờ người ta làm hiện đại lắm, có cái file file hình ảnh minh họa các cái cõi, các cái núi Tu Di, cõi Ta Bà như nào, chớp chớp nó bay bay nhìn ảo diệu lắm nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con chào cô cho con hỏi, tầm 3 giờ sáng con có việc phải ra ngoài, lúc đó con quên khóa cửa, mấy con chó nhà con bị người ta tẩm thuốc cho nên chết hết, con thấy chuyện này là do con, nếu con để ý hơn một chút là mấy con chó nhà con không bị như vậy rồi, bây giờ con phải làm sao mới đúng đây cô, cảm ơn cô. Trước hết là chia buồn với đạo hữu ha. Nhà mà nuôi thú cưng á, thì mình xem thú cưng giống như con cháu trong nhà mình vậy, cho nên khi mà nó bị chết mình sẽ rất là đau lòng. Cô thấy mẹ cô ở nhà nuôi con chó với con mèo mà con chó nó bị người ta bắt mất, mẹ cô buồn hết một tuần không ăn luôn á. Thì bây giờ nó đã lỡ bị như vậy rồi, bây giờ mình có hối hận cũng đâu có quay ngược thời gian trở về quá khứ được. Cho nên từ giờ mình phải chánh niệm ha, mình cẩn thận ha. Ở những cái xứ sở mà người ta còn bắt thịt chó, bắt thịt mèo để người ta làm thịt ăn, thì mình phải hết sức cẩn trọng cho thú nuôi của mình. Bây giờ mình thấy áy náy, cắn rứt lương tâm thì mình tụng kinh, niệm Phật, mình làm phước, mình hồi hướng cho mấy con chó. Mình sau này mình tụng kinh niệm Phật hồi hướng xong thì cái nó nhận được bao nhiêu phần phước thì nó cũng còn tùy vào cái phước báo của nó nữa. Cho nên bản thân mình thì đừng có tự trách bản thân mình hoài, thì mình sẽ sống trong trạng thái bất an, phiền não. Mà mình phải sống chánh niệm ngay hiện tại thì mình sẽ tránh được những cái sai sót không đáng có ở những lần sau nha. Câu hỏi tiếp theo. Hôm nay 7 tháng 5 âm lịch, con tham dự cúng trường hạ và xớt bát. Con đi chung có chị Phật tử nói với con là con cảm thấy bất an và lo lắng quá, con cảm thấy buồn quá sư cô ơi. Sự việc như sau, con gái lớn con tháng 9 này sẽ vào lớp 12, con của con định hướng học y từ lớp 10 và đang học khối B, dự tính sẽ thi vào trường đại học y khoa. Nhưng chị Phật tử nói con là con gái cho học y là sai lầm, cực khổ lắm, mất thời gian học 7 đến 10 năm, ra trường còn chưa có kinh nghiệm, chưa việc làm, cho học chi tính đường khác đi, con rất lo và không biết phải làm sao, con mong được sư cô hồi đáp và cho con xin lời khuyên, có phải là con đã sai rồi không cô? Ủa, nói nghe tưởng là chính đạo hữu này đi thi luôn á, chứ không phải con mình đi thi luôn á, sao kỳ vậy? Con mình nó có quyết định thi ngành y hay không thì phải chính con mình phải coi con mình có đủ năng lực để học ngành y hay không. Có đủ năng lực rồi để coi bé nó có thích học ngành y hay không. Rồi bé nó thích học ngành y rồi, bé nó có đủ năng lực để học và thi đậu ngành y rồi, thì phải coi kinh tế gia đình mình có đủ để lo cho con học ngành y không. Nếu đủ luôn cả ba điều kiện trên thì thích khích lệ bé chọn học ngành y chứ. Tại vì làm ngành y là cứu đời giúp người, biết bao nhiêu là cái ý nghĩa tốt trong cái ngành y mà mình thực hiện trọn vẹn cái y đức. Ngoại trừ cái đó là cái nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình, đó còn là phương tiện để cứu đời giúp người rất là nhiều chứ. Tuy là cực khổ, ủa mà có cái nghề nào chân chính mà không cực khổ đâu. Nói vậy mấy nghề khác không cực hả? Không có đâu. Sư cô trước khi đi tu làm bên ngành tài chính ngân hàng nè, cực lắm luôn á, cực lắm lắm lắm lắm luôn. Rồi trước đó cô cũng là bên phòng tuyển dụng nhân sự HR đó, quản trị nguồn nhân lực á, không có ngành nào mà không cực đâu nghe. Nếu mình muốn làm chân chính không có ngành nào mà cực, chứ nói y cực rồi mấy ngày khác không cực hay gì, không có cái việc gì việc nhẹ lương cao đâu. Mình có cái tư tưởng muốn kiếm cái việc nhẹ lương cao là mình biết là mình không bao giờ mà tử tế hết lòng với cái công việc mình làm được đâu, thiệt. Xã hội này nó công bằng lắm. Mình nỗ lực bao nhiêu, năng lực mình tới đâu, mình sẽ được hưởng cái thành quả lao động xứng đáng với cái năng lực và cái nhiệt tình của mình. À, chứ mình đừng có mong mỏi là mình làm ít được nhiều, mình làm nhẹ, việc nhẹ lương cao không có nha. Này nó phi nhân quả lắm luôn. Rồi bây giờ cái chuyện mà học y, thi ngành y thì cô nói đó không phải là bản thân mình thi mà là con mình thi mà. Vậy bây giờ mình phải xét coi năng lực con mình có đủ điều kiện để thi ngành y không? Nó học giỏi không? Chứ mình định hướng là một chuyện năng lực của nó không có mà mình cứ ép nó học rồi nó stress, nó căng thẳng, nó tự tử, nó trầm cảm nữa. Bây giờ tội nghiệp với đứa nhỏ chứ. Hai nữa là cho dù nó có năng lực đi mà nó không thích làm nghề y, mình cứ định hướng nó chi cực vậy, vậy để nó làm cái ngành gì nó thích đi. Phải không? Mà khi mà may mắn thay mình định hướng cho con mình như vậy và con mình cũng thích ngành y luôn, mà con mình cũng học giỏi các cái môn mà để đi thi đại học khối y luôn, mà gia đình mình cũng có điều kiện tài chính cho con mình học 6-7 năm luôn. Vậy thì thôi cho bé nó đi học đi chứ có gì đâu. Nhen. Vấn đề là xem con mình thích học cái gì, có năng lực học cái gì. Chứ không phải là mình thích cái gì và mình muốn con mình học cái gì. Quý Phật tử làm cha làm mẹ thì chỉ có cái vai trò là định hướng hướng dẫn cho con thôi, chứ còn cái việc quyết định nó phải để cho em bé nó quyết định ha. Rồi tiếp theo nha. Con chào sư cô, con là 2K5. 2K5 là 2005 đúng không? Năm nay con lên 12. Con muốn hỏi sư cô là một ngày con phải học nhiều nhưng mà con vẫn muốn có thời giờ sám hối ngồi thiền và tụng kinh trì chú, vì con cũng muốn tiêu trừ nghiệp và ngồi thiền để thông minh hơn, từ đó học tốt hơn, đạt kết quả cao trong học hành và thi cử. Nhưng con không có nhiều thời gian mà lại hồng danh Phật thì mất rất nhiều thời gian, ngay cả cuốn sám hối 35 vị Phật thì cũng rất là dài. Có phương thức nào vừa tiêu trừ nghiệp mà vừa tiết kiệm thời gian không ạ? Con tụng chú cho ngắn thì có được nhiều công đức như đọc kinh không ạ? Có mấy hôm con tụng kinh Địa Tạng thì cả người con và nhất là cái mặt và cái miệng nó cứ bị tê tê, khi hết tụng là hết bị ạ. Dấu hiệu đó là sao ạ? Con xin thành kính tri ân công đức của sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là tu ít mà muốn được nhiều, tu lẹ mà muốn giống như là mì ăn liền thôi nha bé. Bé đừng có cái tư tưởng mà trả giá với thần thánh chi vậy em. Em phải hiểu cái bản chất của việc tụng kinh trì chú niệm Phật nó là cái gì, chứ không phải là cái đó là cái phương tiện để cho em học giỏi thi đậu thi đâu đậu đó, tiêu trừ nghiệp chướng. Cái gì em cũng muốn hết đó, muốn học giỏi, muốn thi đâu đậu đó, muốn tiêu trừ nghiệp chướng, mà thời gian công phu công quả là không muốn bỏ ra. Có phải mình muốn vậy không? Mình muốn hỏi căn bản là mình muốn hỏi vậy không? Cái pháp môn nào mà cho thiệt là lẹ, đầu tư thời gian thiệt là ít nhưng mà thành tựu thiệt là to, có không? Làm sao mà có? Em nói năm nay em lên 12, em dành bao nhiêu thời gian cho cái việc học của em để em thi đậu đại học? Đó là một cái sở học ở ngoài đời thôi. Còn cái này là cái việc tu để chuyển hóa tâm thức hành vi, để mở khai trí tuệ, là một cái việc lớn lao hơn nhiều. Mà em muốn đầu tư ít hơn 1/100 của cái việc em đi học thì em nghĩ em có thành quả không? Đúng không? Ừ. Cho nên những cái câu hỏi như vậy là mình phải nhìn sâu vào cái bản chất của vấn đề. Trước hết em đừng có nghĩ, em đừng có hỏi là em làm cái gì để em thành tựu được lớn, em đạt được tất cả mọi mong muốn của em. Mà em phải hiểu rõ cái bản chất của cái việc mà tụng kinh trì chú niệm Phật đó là cái gì. Hiểu cô nói gì không? Ngay cả Đức Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài còn nói một câu rất là trí tuệ: đôi khi những điều mà chúng ta không đạt được như mong muốn lại là điều hạnh phúc của mình. Mình nghĩ là mình tụng kinh, mình trì chú như vậy, mình lạy Phật như vậy thì mình đường học của mình sẽ hanh thông, đi đi đâu đậu đó hả? Nhiều khi cái việc mình rớt đại học là may mắn của mình mà sao? Mình đâu biết được cái con mắt phàm phu của mình đâu nhìn thấy được cái đường đi của nhân quả, đúng không? Còn em nói ở đây em đọc kinh Địa Tạng thì cái mặt cái miệng nó bị tê tê. Dấu hiệu đó là như thế nào? Dấu hiệu này phải đi khám sức khỏe chứ. Chứ sao hỏi sư cô được? Mình bị tê mặt, tê miệng vân vân các kiểu thì mình phải đi khám sức khỏe tổng quát. Nếu mà bác sĩ nói là không có bị gì thì mình tiếp tục tụng niệm bình thường. Chứ đừng có quan trọng thái quá cái cảm giác diễn ra trên thân khi tu tập. Mình cứ mong cho nó mau hết thời kinh, rồi có khi mình căng thẳng ở chỗ đó mà mình tê, mình giật không chừng. Rồi cái mình nghĩ kinh Điện Tạ nó vậy thôi, mình đổi qua mình đọc kinh khác để tụng kinh Phổ Môn đi, chắc nó hết tê chắc. Rồi lỡ nó tê nữa thì sao? Rồi lỡ nó hết tê cái nói thôi tại kinh Địa Tạng là hơi xui, nó không nên đọc ha. Kinh nào của Phật mà xui, kinh nào của Phật là hơn đâu. Này tội nghiệp cho Phật thiệt á, ba đời Phật oan. Rồi những người ngồi thiền cũng vậy, mới đầu ngồi thiền rồi thấy lân lân, rồi thấy tức ngực, rồi thấy thế lọ thế chai, rồi tùm lum tà lá. Nói chung đừng có cường điệu hóa tất cả những cái trạng thái nào mà khi mà mình đang tu tập sơ cơ hết, thấy nó nhưng mà không có cường điệu nó, thấy nó rõ ràng như vậy là được rồi. Thấy mình đang tụng kinh như vậy mình tê, có thể là do cái tư thế của ngồi của mình, cái cách đọc của mình nín thở, mình lấy hơi sao đó nó không hợp lý. Mình ngồi thiền mình thấy mình tức ngực, đau chân, khó thở các kiểu thì mình quan sát cái trạng thái cảm giác đó, mình nghiên cứu lại cho kỹ cái phương pháp ngồi sao cho nó trúng đó, rồi mình ngồi đàng hoàng. Còn nếu vấn đề nữa thì mình phải đi khám sức khỏe tổng quát. Mình coi sức khỏe mình nó như thế nào, nếu bác sĩ nói rất là ok thì mình ok thôi, chứ có gì đâu, tụng kinh không có vấn đề gì hết trơn á, kinh Phật chỉ có làm tốt cho mình thôi, chứ không có cái cách gì mà tụng kinh Phật rồi bị cái này bị cái kia, á ngáp ngắn ngáp dài ở hơi các kiểu thôi. Mình đừng có vẽ rùa thêm, vẽ rắn thêm chân, mình đừng có gắn thêm những cái râu ria không đáng có cho cái lời dạy rất là minh triết của Đức Phật nha. Và ở đây sư cô sẽ không có nói cái cách như nào để em tu ít mà được nhiều đâu, mà em nên tìm hiểu lại cái nội dung căn bản, cái ý nghĩa, cái nguyên nhân, cái lợi ích mà chư thầy chư tổ dạy mình tại sao phải nên trì chú tụng kinh niệm Phật nha. Khi mình hiểu cái đó rồi mình không có tiếc nửa tiếng hay một tiếng mình đầu tư cho mỗi ngày nha. Rồi câu tiếp theo. Con kính chào sư cô, trong kinh Trường Thọ Diệt Tội viết có 9 nguyên nhân làm trẻ thơ đoạn mạng, con chưa hiểu rõ, xin sư cô giảng dạy cho mọi người được rõ hơn. Hôm nay là đây là câu thứ 3 rồi đó nghe, trong cái vấn đáp này đây là câu thứ 3 hỏi về giáo lý rồi đó. Nếu như mình thấy có 9 nguyên nhân làm trẻ thơ đoạn mạng mà mình không hiểu 9 nguyên nhân này thì mình sao ạ? Trong năm trong cõi người ta cái gì không biết là tra Google, mình cứ tra cái kinh Trường Thọ Diệt Tội 9 thứ làm đoạn mạng nó ra liền chứ gì. Sư cô cũng sệt một cái nó ra liền nè. Đây, kính bạch Thế Tôn, con là một bậc thầy thuốc đại tài chữa trị các bệnh những đứa trẻ thơ có 9 loại bệnh làm chúng đoạn mạng. Thế nào là 9? Một là những kẻ làm cha làm mẹ chung chạ trái lúc, nghĩa là quan hệ vợ chồng không đúng lúc đó. Hai là trong lúc mới sanh đẻ con để máu dơ đất thần đất bỏ đi, ác quỷ tiện dịp, tức là không giữ vệ sinh trong lúc sinh nở đó. Ba là mới sanh chẳng bỏ trùng độc bé nhỏ trong rúng, nghĩa là không có kiểm tra tắm rửa khử khuẩn vết thương cho rúng của bé lúc mới sanh bị nhiễm khuẩn ở trong rúng nè. Bốn là chẳng lấy bông bệnh chùi sạch máu dơ trong thai. Năm là giết hại sanh mạng để làm miếng tiệc ăn mừng. Sáu là mẹ của đứa bé ăn nhiều trái cây tạp chất lạnh. Bảy là hài nhi có bệnh cho ăn cá thịt tạp nhạt, tức là thức ăn cho trẻ nhỏ không hợp vệ sinh khó tiêu hóa nè. Tám là mới sanh mẹ con chưa an để cho những người chẳng lành nhìn thấy chỗ nơi sanh đẻ chưa phân an nguy, có thể làm cho người mẹ bị chết phân an nguy rồi có thể làm cho đứa con bị chết. Thế nào gọi là những người chẳng lành? Nếu như có người mắt vừa nhìn thấy thay chết nào đó hoặc là những tai biến quái dị mắt họ bất tịnh cho nên gọi là hạng người chẳng lành. Gặp trường hợp này nếu dùng vị thuốc ngu hàng châu sa nghiền thành ra bột cộng với mật ong đặt ngay tại tim đứa bé có thể khỏi điềm chẳng lành. Chính là ban đêm ẩm trẻ tới lui bị quỷ dữ đánh vân vân, tức là tránh ẩm em bé ra sương gió nơi khí trời không tốt đó. Tóm lại là sao? Chính cái thứ làm cho trẻ đoạn mạng là những trẻ sơ sinh thì nuôi phải kỹ vậy thôi nha. Mốt mấy câu này là sư cô sẽ pass luôn ở nhà, quý vị phải tra Google nha. Rồi câu hỏi cuối cùng nha. Thưa sư cô, con đang băn khoăn xin nhờ sư cô giải đáp giúp con với. Vợ chồng con lấy nhau đang mong con có chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và có dự định chép xong gửi đến chùa, thì có một sư thầy ở một tỉnh thất nhắn tin cho con và khuyên con nên ấn tống kinh 1000 cuốn và phí mua lễ cúng vong hồn. Thiệt luôn, không có một dấu chấm dấu phẩy nào luôn đó, đứt hơi sư cô đọc rồi. Thầy ở Cần Thơ, con thì ở miền Bắc, cho nên thầy có quay trực tiếp cho con xem, thì sư thầy đọc chú Đại Bi và một đoạn của kinh Địa Tạng rồi hồi hướng cho vợ chồng con. Sau đó sư thầy muốn con mua tượng Địa Tạng để ở ban Tam Bảo tại tỉnh xá thầy. Thầy nói là sẽ ghi tờ giấy có tên vợ chồng con nhét vô trong để hàng ngày khấn. Sau đó sư thầy làm lễ phóng sinh, có nhắn cho con có gửi lễ. Sau đó sư thầy nói nếu muốn làm lễ riêng thì chỉ cần 4 triệu là thầy lo được. Con nói con không có muốn cúng kiến nhiều sợ thành mê tín, vì tại nhà con vẫn chăm lạy Phật chép kinh, và khi có cơ hội gặp hoàn cảnh khó khăn hơn con có khả năng sẽ giúp, thì sư thầy nói rằng tùy duyên thầy muốn giúp con. Con chỉ muốn hỏi sư cô rằng cũng nhiều như vậy thành ra mê tín không ạ? Con muốn ngay cả đời sống đối với cha mẹ và mọi người xung quanh đều cố gắng đối xử tốt với mọi người. Sư cô thấy con từ chối không cúng đi như vậy thì có sai không ạ? Sao hỏi cô được? Trời ơi, liên hệ với một thầy, nói qua nói lại với thầy đó, xong quay lại hỏi cô có cúng tốt hay không, sao cô biết được? Thiệt sự luôn á. Tóm lại là cô không thể trả lời những câu hỏi mà cô không biết cái đối tượng và bản chất của vấn đề, quý vị hiểu không? Có nhiều vị hỏi sư cô là thầy đó dạy bla bla bla các kiểu vậy, thầy có sai không, có phạm giới không, sao cô biết? Mới nghe đời có một phía à, rồi cô quýnh giá một phía rồi sao? Ngay cả ngày xưa Đức Phật toàn là tăng đoàn, là biết bao nhiêu là thánh tăng, những vị tỳ kheo lên nói lỗi của một vị tỳ kheo khác, Đức Phật có tin liền không? Ngài có thần thông, có chứng đắc quả A-la-hán tối thượng rồi đó, nhưng mà Ngài cũng gọi cái vị tỳ kheo đó lên đối chất. Ông có nói vậy không? Ông có làm vậy không? Ông đó ông nói ông vậy đó có đúng không? Chứ Đức Phật còn phải đối chất hai bên rồi Đức Phật mới yết ma mới gỡ. Bây giờ sư cô là cái gì mà dám gỡ? Chưa kể sư cô đã giảng rất kỹ trong bài gì Thánh đệ tử nữ thời Đức Phật, chuỗi bài này nghe lại cái bài mà đoạn nói về Di Mẫu Mahabasa Ba Đề của Đức Phật ha, Di Mẫu Kiều Đàm Di ha, đoạn này cô đã nói trong Bát Kinh Pháp ha, tuyệt đối tỳ kheo ni không có nói lỗi của tỳ kheo. Cho nên quý vị hỏi cô về những cái vấn đề này không bao giờ sư cô trả lời. Biết cũng không trả lời chứ đừng nói là không biết. Nói thiệt luôn á. Nói đúng thì không có được khen, mà nói sai một cái là không còn cái đường quay lại. Cho nên quý vị hãy cho em một sự bình an. Trong những thầy mà còn quen trên mạng đồ các kiểu làm sao mà phân biệt được. Trời ơi, sư cô đây nè, nói thiệt với quý vị luôn á, huynh đệ cả trăm người, sư huynh cô, có người cô biết, có người cô không biết. Sư đệ cô, có khi cô qua nước ngoài rồi sư đệ mới xuất gia, cô cũng không biết người đó là người nào á. Cùng chung sư phụ với mình đây, mình không biết người đó là người nào. Nhiều khi kết bạn mình cũng không dám kết bạn nữa. Nó qua nói lại mình cũng rất là ngại luôn, chứ đừng có nói là người ngoài mình không biết gì ha. Thời buổi này cái gì trên mạng cũng có phân biệt được. Tin hỏi cô có mê tín hay không, cúng có mê tín hay không. Cúng mà hiểu rõ tại sao mình cúng, cúng đúng pháp thì không có bao giờ là mê tín hết á. Quý vị nghe lại cái bài mà tiêu tai duyên thọ mà sư cô đã giảng rồi. Đây là các cách để làm cái cách để mà tăng tuổi thọ và được mạnh khỏe. Cô đã trích dẫn lời Phật dạy trong kinh A Hàm và kinh Tạng Pali. Đức Phật dạy những phương pháp nào, cúng bái như thế nào để mình được tiêu tai duyên thọ. Đây không mê tín gì hết chứ, làm theo đúng lời Phật dạy. Chứ còn mà mình cúng có một chút xíu thì mình cũng có 1.000 đi, nhưng mà mình cái niềm tin mình lệch lạc, mình nghĩ mình cúng 1.000 này cho Phật, Phật phải gia hộ độ trì cho mình, vậy cũng mê tín vậy. Chứ đâu phải cúng nhiều mới mê tín, còn cúng ít không mê tín. Tính vậy các đại thí chủ như các cô độc và Visakha đó, cúng khủng khiếp như vậy là mê tín hay sao? Tóm lại, để có niềm tin đúng thì phải có chánh kiến, để có chánh kiến thì phải học Phật pháp, đặc biệt là bài kinh Chánh Tri Kiến ha. Bài này cô giảng luôn rồi, đạo hữu nên nghe lại bài này. Còn cái việc mà hỏi sư cô cái vị thầy đó như thế nào, cúng bái như vậy có hợp lý hay không, sư cô xin được phép không trả lời, và những câu hỏi tương tự cũng không trả lời luôn. Tại cô cũng phàm phu, cũng qua mạng, cũng đạo hữu này cũng gửi qua mạng, cô biết ai là ai đâu mà trả lời, đúng không? Tự mình đánh giá, tự mình có chánh tri kiến. Muốn có chánh tri kiến thì đọc kinh Phật, nghe kinh Phật cho nó nhiều vô, rồi nó mở sinh trí tuệ, rồi có thấy cái đó là đúng pháp hay không, đúng pháp hen. Đó, cô trả lời tới đây. Tóm lại, Phật tử mình, một lần nữa, cô khuyên quý Phật tử ở độ tuổi nào, ở cái vùng miền nào, cố gắng nỗ lực học Phật căn bản. Những cái nội dung căn bản nhất của người Phật tử tại gia cần biết thì mình phải học. Ở mấy tuổi cũng phải học. Học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Đừng có nói con già rồi con không học được, con chỉ hành thôi. Ủa không có học được rồi biết cái pháp nào mà hành cho trúng, phải không? Cho nên phải chịu khó học Phật cho nhiều nghe. Quý Phật tử có cái thắc mắc có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc email giacliehieuam@gmail.com. Một lần nữa tri ân quý Phật tử đã tinh tấn nghe pháp thoại đến giờ này, tri ân quý thầy quý sư cô đã dành thời gian để tư vấn giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi trong cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn, an lành trong hạnh chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.